Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, âm dương sư vật ngữ. 15, đã tới rồi, vì chứng minh chính mình thật sự không phải cậy mạnh. Viên Thanh Mính nhanh hơn tốc độ một đường nhằm phía bọn họ bình thường trụ địa phương. Kỳ thật hóa hình lúc sau, hắn liền muốn mang Tống Đường đi chính mình trước kia cư trú lãnh địa. Minh Nguyệt Cửu nơi cư trú, dù sao cũng là chính hắn nhà ở, nơi đó tràn ngập khác giống được sinh vật hơi thở, nếu không phải muốn tuân thủ nhân loại quy củ, làm miêu yêu Viên Thanh Mính, đã sớm muốn cùng Minh Nguyệt Cửu đánh một trận, sau đó đem đối phương đuổi ra đi. Ở cái này có chút chiến loạn thế giới, thường thường là ai nắm tay đại, quyền lực đại liền có thể bá chiếm cư trú nơi cùng cũng đủ nhiều vật tư. Bọn họ cư trú Đường Quốc vì rằng có hoàng thất còn có pháp trị, nhưng là trung ương quản không được địa phương, nhiều chỗ cùng trung ương cũng không như vậy chặt chẽ xa xôi thành trì. Đều là loại này dã man người phương thức, nghe được Viên Thanh Mính thanh âm đưa hắn như chút được gánh nặng. Trước tiên liền từ hắn trên người nhảy xuống tới, sau đó nàng liền đối thượng tai mèo thiếu niên cặp kia tràn ngập lên án đôi mắt. Miêu con người sẽ theo ánh sáng biến hóa mà biến hóa. Hóa thành hình người lúc sau, Viên Thanh Mính đôi mắt so với hắn phía trước bất luận cái gì một cái hình tượng đều phải càng viên. Cũng càng thêm non nớt đáng yêu. Nhưng là ở ban ngày hắn đôi mắt thông thường là híp, như là hồ ly tinh giống nhau hẹp dài vũ mị. Điểm này có điểm giống Minh Nguyệt Cửu. Rốt cuộc người sau là hàng thật giá thật hồ yêu chi tử. Bất quá có thể là mặt bộ hình dáng duyên cớ, Viên Thanh Mính dung mạo càng thêm nhu hòa không có công kích tính. Cùng Minh Nguyệt Cửu vẫn là có rất lớn khác nhau, hoặc là cái loại này, lại như thế nào màu trắng quần áo cũng che giấu không được hắn diễm lệ. Ân, hắn liền tính là ăn mặc thuần tịnh quần áo, cũng có vẻ đặc biệt ngây thơ, bình thường chỉ biết miêu miêu kêu Viên Thanh Mính dùng nhân loại thanh âm lên án nói. Người bình thường liền vẫn luôn nói thích ta, còn khen ta lớn lên đặc biệt đáng yêu, nói ta là trên thế giới đáng yêu nhất miêu mễ, kết quả đâu? Hắn cùng nàng còn tiếp xúc gần gũi lâu như vậy, nàng liền như vậy một bộ ghét bỏ bộ dáng, trên đường cãi lại khẩu mỏng tâm muốn khuyên hắn từ bỏ. Làm hai người chi gian gia tăng khoảng cách, Tống Đường nghe thấy cái này lời nói lập tức hô to oan uổng. Đúng vậy. Ta là nói như vậy nha, ta hiện tại cũng là như vậy cảm thấy, nàng chỉ chính mình đỏ lên gương mặt. Ngươi nhìn xem ta mặt, ta kêu ngươi dừng lại cũng không phải không có lý do gì, Viên Thanh Mính liền đặc biệt nghiêm túc. Mà nhìn chằm chằm nàng mặt, nhìn nàng một hồi lâu, sau đó sắc mặt bởi vì càng thêm thẹn thùng, đỏ lên nóng bỏng, ngươi cái này đầu đều suy nghĩ cái gì đâu, không cần hiểu sai. Tà ý thứ chính là nói ngươi phía trước chạy trốn quá nhanh. Trên người nóng bỏng, đem ta khuôn mặt đều nâng đỏ. Cố tình phong lại thổi lãnh. Này một lạnh một nóng ta thân thể cũng ăn không quá tiêu. Nàng lời này vừa ra. Tiểu miêu thoạt nhìn càng ủy khuất. Tống Đường lời này là có ý tứ gì? Không thích hắn. Tống Đường một chút đều không phủ nhận nàng chính mình đã từng nói qua nói. Người lông tóc đặc biệt đáng yêu. So với ta gặp qua bất luận cái gì một con tiểu miêu đều phải mỹ lệ đáng yêu, lời này nàng nói một chút đều không chột dạ, dưỡng miêu mễ người đại bộ phận đều là không sai biệt lắm tình huống. Bình thường sẽ kêu nhà người khác miêu, lớn lên thật đáng yêu thật xinh đẹp, nhưng là so tới so lui khẳng định vẫn là chính mình ra càng tốt. Đây là trong truyền thuyết thân mụ mắt, nghe thấy cái này lời nói. Viên Thanh Mính đương trường kích động mà lắc lắc chính mình cái đuôi. Nhưng là, đưa hắn điệu, kéo đến thật dài, nhìn miêu mễ đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nàng. Nàng không khỏi không nhịn được mà bật cười. Nói chuyện thời điểm thanh âm đều phóng đến mềm nhẹ vài phần. Nhưng là nhà người khác xem chính mình miêu cũng là trên thế giới đệ nhất đáng yêu. Này liền giống như ta tuy rằng không tính thế nào. Ngươi vẫn là càng thích ta, đều nói ra hoa không có hoa dại hương. Nhưng là ở dưỡng miêu loại chuyện này thượng vừa vặn là trái lại. nếu Viên Thanh Minh thật là chỉ vai Hề Miêu, Tống Đường cũng sẽ một chút đều không muội lương tâm khen hắn lớn lên cái đáng yêu. Bởi vì mang lên cảm tình lự kính, nàng chính là phát ra từ nội tâm như vậy cảm thấy. Bất quá hiện thực là, Viên Thanh Minh một chút đều không xấu, hắn là thật sự thực đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ nhị căn, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.